Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 377, lấy vạn vật tên tài quyết. Trần Kỳ, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực, rốt cục có đất dụng võ. Không phải đột nhiên xuất hiện cường đại gì tiến hóa động vật, cũng không phải dị thú không gian trước giờ hàng lâm, càng không phải là có những quốc gia khác siêu năng lực giả khiêu chiến Trần Kỳ, mà là cắm ở S cấp ngưỡng cửa ngao đỉnh thiên. Đột nhiên phát hiện mình trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào khác dựa vào ăn linh thạch lên cấp, vì vậy cố lấy dũng khí muốn khiêu chiến Trần Kỳ. Đầu tiên nói trước, khiêu chiến trước khi bắt đầu, ngao đỉnh thiên nói ra, giữa chúng ta chiến đấu là điểm đến thì ngưng, không cho phép hạ tử thủ. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, có thể. Ngao đỉnh thiên gật một cái khổng lồ đầu, thân dài đã đạt đến hơn 50 thước hắn, chỉ là đầu thể tích nếu so với Trần Kỳ đại thật nhiều lần. Long giác cùng long tu đã xuất hiện, làm cho hắn hiện tại thoạt nhìn đã có long bộ dạng. Chờ một chút, ngao đỉnh thiên thấy Trần Kỳ có hành động, lại mở miệng hỏi, ngươi ăn cơm chưa sao? Trần Kỳ ngây ngẩn cả người, bên cạnh xem cuộc chiến thất nguyệt thiền cũng sửng sốt một chút. Sau đó mãnh liệt tiếng ve kêu vang dội phương viên mấy dặm không gian. Ngươi đến cùng có dám hay không đánh? Không dám đánh cứ việc nói thẳng, ta còn muốn trở về đi tu luyện đâu. Thất nguyệt thiền đoạn thời gian gần nhất một mực tu luyện, bởi vì Trần Kỳ cho hắn một môn tiến hóa động vật tu luyện công pháp đơn giản. Hắn hiện tại cũng đã tấn thăng đến S cấp cánh cửa. Nghe nói ngao đỉnh thiên muốn khiêu chiến Trần Kỳ, hy vọng tìm được đột phá đến S cấp phương pháp lúc. Không kịp chờ đợi liền chạy tới vây xem. Hắn hiện tại đã sớm mất đi đã từng có dã tâm, bởi vì hắn so với ngao đỉnh thiên rõ ràng hơn Trần Kỳ rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Trần Kỳ tương lai cực hạn lại là biết bao cao, mà hắn rõ ràng hơn là cực hạn của hắn chính là S cấp, vĩnh viễn cũng không thể tấn thăng đến SSS cấp. Loại này điều kiện tiên quyết dưới, hắn tự nhiên phi thường thành thật. Đã thật dài thời gian không cần có người cố ý trông giữ hắn. Hắn thậm chí còn tham dự không ít lần tài quyết cục hành động. Đây cũng là hắn có thể đủ theo hắn biến thành nguyên nhân của hắn. Ngao đỉnh thiên căm tức nhìn trong mắt hắn dường như con kiến hôi giống nhau dáng thất nguyệt thiền. Nổi giận nói, câm miệng, tiếng kêu của ngươi thật khó nghe. Lại bức trang bức, ta liền trước ăn ngươi. Thất Nguyệt Thiền nở nụ cười lạnh, tiếng ve kêu càng lớn. Trần Kỳ thở dài một hơi, nói ra, ta buổi trưa ăn cơm rồi. Ngươi yên tâm, nói điểm đến thì ngưng liền điểm đến thì ngưng. Ta sẽ không nhân cơ hội đánh chết ngươi, sau đó ăn một lần thịt rồng. Bởi vì ngươi bây giờ vẫn còn không tính là rồng thực sự. Ngoại hình bên trên thoạt nhìn cùng trong truyền thuyết long đã không biết bao nhiêu khác biệt. Ngao đỉnh thiên, quả thực không phải long, chỉ có hấp thu đại lượng hoa hạ người đối với long tín ngưỡng chi lực. Tấn thăng đến S cấp sau đó, hắn mới thật sự là long. Tuy là chỉ có S cấp, nhưng sức chiến đấu nhưng so với một dạng SSS cấp siêu năng lực giả còn cường đại hơn. Cũng chính bởi vì vậy, ngao đỉnh thiên đột phá mới phi thường khó, có so với nguyên bản trong lịch sử được rồi không biết bao nhiêu lần điều kiện tu luyện, lại như cũ không có thể trước giờ tấn chức S cấp. Ngao đỉnh thiên nghe được Trần Kỳ nói như vậy mới thả lỏng một hơi, nhưng nghĩ đến thất nguyệt thiền cái kia tiểu loài bò sát cứ ở bên cạnh nhìn, liền không nhịn được tức giận nói, ta chính là long, ta không phải long. Ai còn có thể là rồng? Nếu như có vật gì theo ta đoạt, ta liền trước ăn nó. Cái này nói tuyệt đối là lời thật lòng. Bởi vì ngao đỉnh trời mặc dù còn không có tìm được đột phá S cấp chân chính là cơ hội, nhưng cũng đã trong mơ hồ cảm nhận được một ít. Trần Kỳ không có cùng ngao đỉnh thiên cãi ý tứ, trực tiếp bay lên trời. Nói ra, bắt đầu đi, một tiếng này hạ xuống. Rất nhiều người đều khẩn trương lên, trong đó lấy Trường An đường hầm là nhất. Đây là một lần bí mật khiêu chiến, cũng không có đối ngoại công khai, cũng chỉ có số rất ít người mới có quan sát lần này khiêu chiến quyền lực. Mặc dù nhỏ Trần cục trưởng nói, con rồng này sẽ là một cái tốt long, nhưng ta cho rằng, tiểu Trần cục trưởng nếu như có thể đánh thắng hắn, hơn nữa thắng cực kỳ sạch sẽ gọn gàng nói, hắn mới sẽ trở thành một con chúng ta tốt long. Đúng vậy a, trí lực trình độ như thế nào đi nữa tiến hóa, động vật cũng thiếu đầy đủ lịch duyệt xã hội, cùng với chúng ta văn hóa truyền thừa ảnh hưởng. Nước Mỹ SHIELD không phải cũng tìm được một ít tiến hóa động vật sao? Một đoạn thời gian trước, không phải xảy ra phản loạn nha. Đó là bởi vì cái kia Soros không trấn áp được tràng diện a. Yêu, bắt đầu rồi, ngoặc kép chấm chấm, Trần Kỳ không có gì do dự ra tay trước một bước. Mạnh mẽ uy áp trực tiếp phóng thích ra ngoài, nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong, ở trong nháy mắt xuất hiện thật dày tầng mây, phương viên mấy cây số sóng linh khí đột nhiên thay đổi kịch liệt đứng lên. Điều này làm cho phụ trách tiếp sóng siêu các năng lực giả từng cái sắc mặt tái nhợt. Những cái này bọn họ lợi dụng siêu năng lực tiếp sóng hình ảnh, cũng xuất hiện rất nhiều hoa tuyết. Đây là cái kia Ngao Đỉnh Thiên ở Hô Phong Hoán Vũ. Chắc là hắn còn có một chiêu sét đánh, cũng không biết tiểu Trần cục trưởng có thể hay không kháng trụ hắn sét đánh. Dù sao hắn phòng chế chỉ có C cấp, lôi điện, trưởng khống siêu năng lực. Trường An đường hầm các đại biểu chứng kiến hoa tuyết đầy tràn màn hình, có chút bất mãn, nhưng cũng không có biện pháp khác. Con rồng kia cường đại bọn họ tâm lý đều rất rõ ràng. Có thể trên thực tế, thời khắc này Ngao Đỉnh Thiên cũng là trợn mắt hốc mồm trạng thái. Bởi vì cái kia đột nhiên xuất hiện dày mây đen tầng, cũng không phải là hắn hô hoán tới, hắn còn không có ra chiêu. Tình huống gì? Nói xong hỏa diễm trưởng khống đâu? Nói xong di động trong nháy mắt đâu? Nói xong tam phẩm cảnh giới linh lực đâu? Trần Kỳ cũng mặc kệ Ngao Đỉnh Thiên ngây người. A cấp lôi điện trưởng khống tự nhiên có thể làm được hô hoán thật dày mây đen tầng, trong cơ thể linh lực bạo phát, cùng với trong không khí nhìn không thấy, nhưng quả thực đã tồn tại bạo liệt hỏa diễm năng lượng, làm cho phương viên 3 cây số trong phạm vi trở thành sóng linh khí cực kỳ kịch liệt khu vực. Đây là hắn cố ý chế tạo quấy rầy. Hắn tạm thời còn không muốn để cho người khác biết hắn sở hữu vạn vật trưởng khống siêu năng lực. Trên bầu trời thật dày mây đen tầng, làm cho cả thiên địa đều tối xuống. Phía dưới thất nguyệt thiền lạnh run. Đây chính là S cấp lực lượng. Vậy nếu như là SSS cấp đâu? Thất nguyệt thiền tiếng lòng mới vừa rơi xuống, liền thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số thiểm điện. Làm cho hắn kỳ quái là, một bộ phận thiểm điện đập về phía Trần Kỳ, mà một phần khác thiểm điện thì đập về phía Ngao Đỉnh Thiên. Ngao Đỉnh Thiên điên rồi, chính mình chế tạo thiểm điện đập chính mình. Thất Nguyệt Thiền không biết mây đen là Trần Kỳ hô hoán tới, cũng không biết chỉ trong nháy mắt Ngao Đỉnh Thiên cùng Trần Kỳ đồng thời tranh đoạt nổi lên mây đen quyền khống chế, hoặc giả nói là tranh đoạt nổi lên chế tạo thiểm điện khống chế tia chớp quyền lực. Có chút bất phân cao thấp, theo lý mà nói, A cấp, nữ lôi thần, nhất định là không sánh bằng Ngao Đỉnh Thiên. Có thể, sét đánh, cũng chỉ là Ngao Đỉnh Thiên một loại tiến hóa lấy được năng lực hiệu quả mà thôi. Ngang, một tiếng long ngâm, Ngao Đỉnh Thiên trực tiếp đánh về phía thiên không trong Trần Kỳ. Cũng ở sau khi đến gần dừng một cái vẫy đuôi. Trên thực tế, Ngao Đỉnh Thiên cường đại nhất còn là thân thể hắn, những cái này bị Trần Kỳ khống chế đập về phía lôi điện của hắn. chỉ là tại hắn lân giáp bên trên ấn ra một ít bạch ngân. Trần Kỳ thân thể có thể gánh không được những cái này lôi điện, nhưng hắn có thể chế tạo niệm lực lồng bảo hộ, linh khí chung quanh, không khí, tia sáng, thậm chí là trong không khí bụi, đều trong nháy mắt tụ hợp đến cùng một chỗ, lấy Trần Kỳ niệm động lực cùng linh lực làm chủ thể, tạo thành một cái cường đại vòng bảo hộ. Âm âm, âm âm, Trần Kỳ không có sử dụng kim lũ y cùng Minh Châu hộ tí phòng hộ công năng, ngạnh kháng hơn 10 đạo sét đánh mà không hư hao chút nào. Đương nhiên, trong này còn một nguyên nhân khác, chính là Trần Kỳ có A cấp, lôi điện trưởng khống, siêu năng lực. Hắn chế tạo lồng bảo hộ bên trong, còn có lôi điện, áp lực cường đại đập vào mặt. Trần Kỳ thấy được tốc độ cực nhanh Ngao đỉnh thiên, bỏ rơi tới được cái đuôi lớn. Cái đuôi lớn ở trong không khí vạch qua thời điểm, thậm chí chế tạo ra vượt qua tốc độ âm thanh một dạng hiệu quả. Có thể thấy được sắp tới Ngao đỉnh thiên thực lực đề thăng to lớn. Siêu, khổng lồ đuôi ở trong không khí xẹt qua, lại vang lên cực kỳ the thé chói tai tiếng huýt gió. Một cái chân không khu vực xuất hiện ở Trần Kỳ vừa rồi chỗ ở vị trí. Nhưng Trần Kỳ đã không ở tại bên trong, di động trong nháy mắt sao? Ngao đỉnh thiên không có chút nào hoảng sợ, mà là đem chính mình linh giác phô thiên cái địa thích thả ra. Hắn muốn tìm đến Trần Kỳ liền sẽ xuất hiện địa điểm. Nhưng mà nhất vĩ ba đập tới, có thể nhường cho hắn kinh hoàng là hắn tìm không được, chạy, không có khả năng a. Nếu như không phải Trần Kỳ rào động phụ cận sóng linh khí, như vậy Ngao đỉnh thiên nhất định có thể đủ phát hiện ẩn thân Trần Kỳ chỗ ở chuẩn xác vị trí. Ẩn thân là siêu năng lực mang tới hiệu quả, tất nhiên liên lụy đến sóng linh khí. Đối với Ngao đỉnh thiên loại cấp bậc này tiến hóa động vật mà nói, muốn chóc nã cũng không phải là việc khó nhi. Vạn vật trưởng khống, ẩn thân trạng thái Trần Kỳ bình thân hai tay, trong lòng mặc niệm, viên kia thể tích đã đến gần vô hạn với S cấp siêu năng lực tinh thể. Bị Trần Kỳ mệnh danh, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực tinh thể. Âm âm bạo phát ra mạnh mẽ năng lực ba động, lấy Trần Kỳ làm tâm điểm, phương viên trên dưới một cây em không gian đột nhiên yên tĩnh lại. Nằm ở cái này chu vi trên dưới một cây em tất cả vật chất, không khí, linh khí, tia sáng, bụi, thổ nhưỡng, hòn đá, cây cối, bạo liệt hỏa diễm siêu năng lực năng lượng chờ các loại, thậm chí bao gồm Ngao đỉnh thiên, đều đột nhiên lâm vào tĩnh bất động trạng thái. Vạn vật tĩnh, Trần Kỳ cảm nhận được trước nay chưa có trưởng khống lực. Tựa hồ đang cái này chu vi trên dưới một cây em trong phạm vi. Hắn chính là thần, hắn chính là tất cả. Ngao ô, Ngao đỉnh thiên thất kinh nộ giống lên, điên cuồng trên không trung du động. Không phải hắn đã quên triệu hoán lôi điện, triệu hoán gian khổ, mà là hắn phát hiện năng lực của hắn đều mất hiệu lực. Chỉ còn lại có thân thể hắn, tất cả đều đang nắm giữ Trần Kỳ. Cảm thấy Ngao đỉnh thiên cái này, dị vật, lấy vạn vật tên tài quyết. Một giây kế tiếp, trên dưới phương viên một cây em trong phạm vi, thiên địa điên đảo, giống như là một cái đột nhiên bị thả tức giận khí cầu. Bị tạo ra hình cầu đột nhiên sụp xuống co rút lại. Có thể Ngao đỉnh thiên rất rõ ràng hắn không phải tại khí cầu bên trong. Thiên đập xuống, đỉnh tới. Lấy hắn làm tâm điểm, cảm giác trong hết thảy đều xông về hắn. Oanh, những cái này bị Trần Kỳ phía trước tán giật đến chung quanh, bạo liệt hỏa diễm, siêu năng lực. Năng lượng, ở xung phong trong nháy mắt bạo tạc, sinh ra nhiệt độ cao diễm hỏa, mạnh mẽ khí lưu, cũng đều trực tiếp xông về phía Ngao đỉnh thiên. Vạn vật đều xông về Ngao đỉnh thiên. Bởi vì hắn ở Trần Kỳ thế giới bên trong, bị Trần Kỳ lấy vạn vật tên tài quyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,